thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1970. Tự mình. Đã vậy còn quá nhanh, liền bị bức ra cửu giai võ hồn. Bên trong trận pháp bên ngoài, rất nhiều người đều là không khỏi biến sắc. Cửu giai võ hồn vô cùng cường đại. Bọn họ vốn tưởng rằng Nham Kiệt chiếm cứ trong cảnh giới ưu thế cử lớn, Sở Thanh Vân coi như đem hết toàn lực, có thể để cho hắn chân chính vận dụng ra cửu giai võ hồn, liền đã coi như là không sai. Nhưng không nghĩ tới vậy mà còn không có giao thủ mấy chiêu, liền trực tiếp dùng đến. Mà Nham Kiệt ngay từ đầu cũng là nghĩ như vậy. Nhưng chân chính sau khi giao thủ, hắn mới nhận thấy được Sở Thanh Vân thực lực đến tột cùng là có cường đại dường nào, cùng khó có thể đối phó. Vẹn vẹn hóa hình ra mấy cành liễu, vận dụng lên võ hồn bộ phận lực lượng, hắn có lẽ có thể cùng Sở Thanh Vân tiếp tục đánh. Bất quá cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghĩ đánh bại Sở Thanh Vân, chỉ có chân chính ngưng tụ ra võ hồn thực thể mới được. Đi! Nham Kiệt khẽ quát một tiếng. Mà cổ nham huyền văn liễu cũng là như cùng sống qua đây một dạng, thân cây đột nhiên run lên, mấy trăm đạo rũ xuống đến cành liễu, lập tức như xúc tua vậy tăng vọt ra, gào thét ngưng tụ thành một cổ, khí thế vô cùng thẳng oanh Sở Thanh Vân đi. Mỗi một cái cổ nham cành liễu ở trên đều uốn lượn lấy màu đen văn lạc. Sở hữu văn lạc, lúc này toàn bộ phát quang. Ở đó bao phủ huyền quang phía dưới, cùng với cành liễu tăng vọt dưới sự xung kích, cái này cả vùng không gian dường như đều mãnh liệt rung động. Lực lượng kinh khủng ba động cơ hồ quét sạch gần phân nửa trận pháp khu vực. Sở Thanh Vân con ngươi đều là không khỏi đột nhiên co rụt lại. Cái này cửu giai võ hồn một kích đúng là để cho trong lòng hắn sinh ra so phong vô hiên thất diệu tinh thần quyền lại thêm đại uy hiếp cảm giác. Kiếm thất. Trong lòng quát lạnh một tiếng. Sở Thanh Vân sắc mặt ngưng trọng, không có chút nào do dự, toàn thân tất cả lực lượng trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng. Từng luồng sáng ngời kiếm quang ở trước mặt hắn cấp tốc quán chú, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái, do vô số liên tiếp xuyên qua uốn lượn tiểu kiếm cấu thành, mũi nhọn hình kiếm quang toàn phong. Thình thịch. Kiếm quang gió lúc gào thét ra, cùng võ hồn cảnh liễu hung hăng đụng vào nhau. Kiếm quang điên cuồng xoay tròn, liên tiếp bộc phát ra từng cổ một, mạnh mẽ mà lại lực lượng cường đại, mà võ hồn cảnh liễu phía trên màu đen văn lạc phát quang cũng là ngưng tụ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, nhanh chóng kéo dài cùng xung kích về đằng trước. Rằng co chốc lát, ầm, lại một tiếng vang thật lớn. Kia kiếm quang gió xoáy toàn bộ ầm ầm nổ tung. Một cổ cự lực đánh thẳng tới, Sở Thanh Vân rên lên một tiếng, bị chấn phải một đường chợt lui ra mấy ngàn thước, khí sắc đều biến phải tái nhợt. Mà cổ nham huyền văn liễu, vung đánh ra võ hồn cành liễu, lại cũng ở đây dưới một kích này, bị hất bay sụp đổ ra đến. Cửu giai võ hồn đúng là rất mạnh. Sở Thanh Vân không khỏi run lên trong lòng. Trước đó một chiêu kia, hắn đã thi triển ra toàn lực. Coi như phong vô hiên thất diệu tinh thần quyền cũng có thể đơn giản chặn, thậm chí đánh vào phong vô hiên trên thân đều có thể đem hắn trực tiếp đánh lui đả thương. Nhưng đối mặt cửu giai võ hồn bị đánh lui lại trở thành hắn. Mà Nham Kiệt lúc này cũng là mặt hơi biến sắc. Sở hữu võ hồn cành liễu toàn bộ ngưng tụ thành một cổ oanh kích, cơ hồ là cái kia võ hồn công kích một chiêu mạnh nhất. Kết quả vậy mà không có thể đem Sở Thanh Vân cái này tứ cấp vũ tôn một lần đánh tan. Có khả năng ung dung đánh bại phong vô hiên đúng là không phải đơn giản ra hỏa a. Bất quá ta cái này cổ nham huyền văn liễu có thể hoàn toàn không chỉ như thế đây. Ánh mắt lạnh lẽo, hô. Nham Kiệt trên thân quang mang chói mắt, mang theo cái kia cửu giai võ hồn cùng nhau bộc phát ra cấp tốc hướng Sở Thanh Vân truy kích đi. Cửu giai võ hồn lại lần nữa vung vẫy. Sở hữu võ hồn cành liễu lại một lần nữa gào thét ra. Nhưng lần này, Những thứ kia cành liễu ở tăng vọt sau khi ra ngoài. Lại đột nhiên chia làm hơn 10 cổ, mỗi người quấn quyết lấy nhau theo các phương hướng tấn công về phía Sở Thanh Vân. Đem cả người hắn đều cho trực tiếp bao vây lại. Kiếm thất. Lực lượng hoàn toàn thúc dục động, Sở Thanh Vân trong tay ngưng tụ lại một đạo kiếm quang, đột nhiên thân hình lóe lên, đánh phía trong một đạo võ hồn cành liễu. Một kích phía dưới. Võ hồn cành liễu trong nháy mắt bị đánh lui. Tuy là hóa phân khai hơn 10 cổ, có khả năng làm được đồng thời theo bốn phương tám hướng vây công, nhưng mỗi một cổ uy lực nhưng cũng là, so với trước kia biến yếu rất nhiều. Đánh lui sau. Sở Thanh Vân không ngừng chạy chút nào, ngay sau đó liền lại ra tay nữa, đem một bên kia võ hồn cành liễu cũng cho một kiếm đánh lui. Hắn bà kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng. Trong tay kiếm quang, khi thì ngưng tụ bổ chém, khi thì tan ra trùng kích, thân hình càng là ở mảnh khu vực kia bên trong nhanh như tia chớp xuyên qua. Hơn 10 cổ võ hồn cành liễu công kích, lại bị hắn cho ngăn cản đến. Võ hồn phân tán công kích, vậy mà cũng không có đánh tan Sở Thanh Vân. Nếu là người bình thường, đối mặt như đòn công kích này, nhất định sẽ bị đánh phải luống cuống tay chân, cố phải bên này cố chẳng nhiều bên. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, vẫn có thể ứng phó. Hắn linh hồn chi lực rất mạnh, sẽ phản ứng so phổ thông võ giả mau một chút. Hơn nữa quan trọng hơn là, như vậy phương thức công kích cũng là hắn trước đây bình thường sử dụng, sở dĩ đổ cũng là có nhiều tâm. Nếu là có thể, nhiều hơn nữa phân ra 7-8 cổ, lấy cửu giai võ hồn cường đại, ta chỉ sợ cũng thật không phòng được. Nhưng võ hồn lực lượng càng mạnh, khống chế lại cũng sẽ càng khó, như vậy phân tâm khống chế, không phải ai cũng có thể làm lấy được. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mà một phen sau khi giao thủ, hắn đúng là lộ vẻ càng thêm thành thạo lên. Vậy mà, còn có thể đo nổi. Điều này làm cho Nham Kiệt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Hơn nữa trong mắt hắn càng là hơi nghi hoặc một chút. Nói như vậy, rơi vào hắn cửu giai võ hồn đối thủ đều có thể bởi vì võ hồn giai vị xuất hiện cường đại cảm giác áp bách, chẳng những võ hồn, hồn ký sử dụng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, tự liền đốt cháy lên lực lượng bản nguyên đều có thể bị áp chế xuống không ít, biết đưa tới thực lực đại tổn. Nhưng Sở Thanh Vân dường như cũng không có bị ảnh hưởng. Gia hỏa này chẳng lẽ không chịu võ hồn áp chế? Không có khả năng. Bát giai võ hồn đều sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng, chẳng lẽ hắn cũng có cửu giai võ hồn? Nham Kiệt trong lòng không giải thích được. Nhưng hắn nhưng không biết, Sở Thanh Vân thiên nguyên khí trong khí hải có thể là có thêm một cái thập giai võ hồn thanh long võ hồn chiếm giữ ở nơi nào. Cũng chính là dung hợp lực lượng bản nguyên che giấu thập giai khí tức. Bằng không đã bị cảm giác áp bách, chỉ sợ cũng sẽ Nham Kiệt chính hắn. Thực lực cường đại thái quá, kiếm pháp cũng là như vậy cao siêu, rõ là nghĩ không ra Trung Châu cũng có thể nhô ra như ngươi vậy một cái cường giả. Nếu là cùng cảnh giới nhất chiến coi như có cửu giai võ hồn, ta chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá hôm nay đã có ta Nham Kiệt ở chỗ này, ngươi vậy mơ tưởng đem ta đế tộc tôn giả làm hạ thấp đi. Nham Kiệt khí sắc biến phải trước đó chưa từng có ngưng trọng. Sở Thanh Vân dường như không chịu cái kia võ hồn áp bách, mà kiếm pháp lại là cường đại, hoàn toàn ngăn trở hắn võ hồn. Điều này thật sự là đặc biệt, ngoài ý hắn liệu. Nhưng Nham Kiệt lúc này cũng muốn chân chính đem hết toàn lực động thủ. Trung giai kiếm tâm cường đại ba đồng xuống. Cánh tay hắn vung lên, trong tay nguyên lực cuồn cuộn, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh hắc thạch cử kiếm. Sau đó đột nhiên đi qua những thứ kia võ hồn cành liễu, một kiếm trực tiếp đánh phía Sở Thanh Vân. Ừ. Hung mãnh kiếm thế trong nháy mắt dẫn tới Sở Thanh Vân chú ý. Bên cạnh lưu chuyển kiếm quang đột nhiên ngưng tụ, hắn lập tức xoay người lại một kiếm trực tiếp nghênh kích bổ chém hướng Nham Kiệt. Nhưng quanh thân võ hồn cành liễu lại đổ gào thét tới, ép cho hắn xuất thủ sau, không thể không lại lần nữa tản ra kiếm quang chống đỡ. Chiến đấu kịch liệt lần thứ hai bạo phát. Nhưng Nham Kiệt tự mình xuất thủ lại làm cho Sở Thanh Vân nhất thời áp lực tăng gấp bội. Không như bình thường có cao giai võ hồn võ giả. Nham Kiệt có cửu giai võ hồn đốt cháy lên cửu giai lực lượng bản nguyên, lại thêm xuất thân từ đế tộc, có trung giai kiếm tâm. Coi như thực lực bản thân, so với hắn Phong Vô Hiên có lẽ cũng không kém thiếu. Càng không cần phải nói còn có một cái, mơ hồ mạnh hơn Sở Thanh Vân cửu giai võ hồn bị hắn khống chế cùng nhau công kích. Sở Thanh Vân rất nhanh biến phải cực kỳ nguy hiểm. N. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1971. Nhìn trượng khoảng. Trong trận pháp chiến đấu kịch liệt kéo dài. Nham Kiệt tận lực khống chế cái kia võ hồn, đồng thời mình cũng là tay cầm thạch kiếm, liên tiếp hướng Sở Thanh Vân xuất thủ công kích. Ra tay toàn lực phía dưới. Hắn lúc này đã toàn diện chiếm thượng phong. Nhưng Sở Thanh Vân lại như cũ, trong tay nắm sáng ngời kiếm quang trái ngăn phải đỡ, ngoan cường tiến hành chống lại, thậm chí còn lúc nào cũng tìm cơ hội, muốn trực tiếp công kích bản thân của hắn. Nỗ lực theo chỗ của hắn mở ra trở mình đột phá cửa. Đánh lâu không xong. Điều này làm cho Nham Kiệt không khỏi cảm thấy có chút vướng tay chân. Tiểu tử buông tha đi. Ngươi hiện tại nhận thua còn có thể đi bên ngoài. Lại đi đoạt một khối kim sắc lệnh bài. Nếu như thật cùng ta đánh xuống thật có thể muốn không thu hoạch được gì. Trong kịch chiến Nham Kiệt bỗng nhiên mở miệng. Muốn cho ta nhận thua nói. Những thứ này có lẽ còn chưa đủ. Sở Thanh Vân cũng vậy, lập tức trầm giọng trả lời. Có ý gì? Nham Kiệt chân mày cau lại. Trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng ở một cổ võ hồn cảnh liễu dưới sự che chở, một kiếm đột nhiên đánh phía Sở Thanh Vân. Thình thịch. Sở Thanh Vân kiếm quang ngưng tụ, xoay người lại một kiếm đem hắn đánh lui. Sau đó mới nhìn mắt chung quanh. Không nhanh không chậm nói ra. Đường đường cửu giai võ hồn, nếu như chỉ là như vậy nói, chỉ sợ sẽ làm cho người có chút thất vọng. Nghe nói như thế, Nham Kiệt lập tức biến sắc. Mà Sở Thanh Vân còn lại là không khỏi khóe miệng dương lên. Điều này làm cho hắn càng thêm xác định trong lòng cái kia suy đoán. Nham Kiệt gia hỏa này quả nhiên là ở giấu giốt. Chân chính cửu giai võ hồn, Sở Thanh Vân tuy là không có thấy tận mắt, nhưng hắn đối phó qua bát giai võ hồn càng là sử dụng qua thập giai võ hồn. Bát giai võ hồn, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Thập giai siêu giai võ hồn, động dùng sau khi thức dậy càng là động che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp mấy vạn mét. Cửu giai võ hồn, mặc dù kém xa thập giai võ hồn, nhưng sau khi thi triển ra cũng không trở thành vẻn vẹn chỉ là như vậy. Hơn nữa quan trọng hơn là, cửu giai võ hồn đó là một loại vượt xa tiên thiên thánh thể lực lượng. Nói cách khác, đều là lục cấp vũ tôn, lại đồng dạng xuất thân từ đế tộc dưới tình huống cái này Nham Kiệt thực lực. Chắc cũng là xa siêu Phong Không Có Hiên. Nham Kiệt hiện tại chỗ bày ra thực lực, mặc dù so sánh lại Phong Vô Hiên còn phải mạnh hơn một chút. Nhưng tự mình cùng hai người bọn họ cũng giao tay dưới tình huống. Sở Thanh Vân nhưng cũng không thấy đây là cửu giai võ hồn phải có thực lực. Xem ra ngươi là nhìn ra. Nham Kiệt trong mắt cũng vậy, lộ ra điểm lợi hại. Hắn có cửu giai võ hồn, tư chất có thể nói là nhất cao cấp nhất. Nhưng cùng cái này tư chất so sánh tiềm lực nhưng là yếu rất nhiều. Từ lúc đến vũ tôn cảnh sau, hắn tốc độ tu luyện rõ ràng trở nên chậm. Hơn 100 năm qua, đan dược bảo vật dùng vô số, nhưng là vẻn vẹn chỉ là tu luyện tới lục cấp vũ tôn mà thôi. Bằng không hắn cũng sẽ không chạy tới U Linh Phủ chiến trường này, muốn thông qua trên chiến trường áp lực tới tìm cầu đột phá cơ hội. Cửu giai võ hồn vô luận là ở đâu đều là vô cùng làm người khác chú ý. Sở dĩ ở thực lực như vậy đề thăng rất chậm chậm dưới tình huống. Nham Kiệt vẫn luôn là muốn tận lực bảo lưu một ít thực lực, không muốn đơn giản thi triển ra chân chính cửu giai võ hồn lực lượng. Không ngờ lần này nhưng là bị Sở Thanh Vân cho khám phá. Ngươi thật không nhận thua. Nham Kiệt trên mặt nhiều hơn chút lãnh ý. Ta nói rồi, chỉ là như vậy còn chưa đủ. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Đã đánh đến một bước này, hắn đương nhiên không có giữa đường buông tha, bằng không còn không bằng ngay từ đầu trực tiếp đi đối người khác động thủ. Và lại, hắn thân phận này, sớm muộn gì đều có thể công khai, hắn cũng không muốn lưu lại một đối cái này Nham Kiệt cúi đầu nhận thua chỗ bẩn. Được, rất tốt. Vậy thì, đừng trách ta. Nham Kiệt ngược lại cũng là một người quyết đoán. Làm ra sau khi quyết định, trong tay hắn hắc thạch cử kiếm trong nháy mắt lại lần nữa hóa thành nguyên lực tiêu tán, còn hắn thì thân hình khẽ động, đúng là nhằm phía cao hơn 20 thước cổ nham huyền văn liễu võ hồn theo tráng kiện trong cây khô trực tiếp dung nhập vào. Hắn tuy là liên tục tận lực giữ lại thực lực, nhưng cũng không giống Sở Thanh Vân bị võ hồn điện khủng bố như vậy nhằm vào, sở dĩ thực lực ở nên dùng thời điểm cũng sẽ không gắng gượng khỏi cần. Vù vù. Đồ sổ võ hồn đột nhiên run lên. Một cổ không gì sánh được mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt hướng ra phía ngoài quét sạch ra. Toàn bộ trận pháp khu vực trong nháy mắt bị khuấy động. Sở hữu thiên địa nguyên lực lập tức cuồn cuộn cuộn động, giống như hóa thạch một dạng cây liễu võ hồn điên cuồng quán trú đi. Mà Nham Kiệt trong cơ thể cũng vậy, nhiều nguyên lực rót vào võ hồn. Thu nhận cách này lượng lớn nguyên lực. Cổ nham huyền văn liễu võ hồn nhất thời khởi đầu cấp tốc bành trướng, càng cường đại hơn lực lượng cùng khí tức cũng là tùy theo mãnh liệt ra quét sạch cơ hồ toàn bộ trận pháp khu vực, thậm chí lăng không dâng lên từng cổ một mãnh liệt gió xoáy. Tại đây bành trướng võ hồn trước đó, Sở Thanh Vân đều bị sinh sinh chấn lui ra ngoài. Vẹn vẹn 2-3 cái hô hấp thời gian, cổ nham huyền văn liễu võ hồn đang điên cuồng thu nhận nguyên lực phía dưới, lại nhưng đã bành trướng đến chừng nghìn trượng khoảng cách. Mỗi một cây rũ xuống cành đều biến phải như xanh thiên trụ lớn. Hơn nữa loại này lớn cũng không phải trước đó, phong thiên chiếu đại xích dương trường, cái loại này rất phù phiếm lớn. Cái này cửu giai võ hồn chẳng những uyển như thực vật. Hơn nữa từ trên xuống dưới càng là lóng lánh làm người sợ hãi huyền quang, liên tiếp phóng xuất ra từng cổ một tràn ngập cảm giác áp bách khí tức kinh khủng. Toàn bộ bên trong trận pháp, sở hữu còn lại tham chiến người, tất cả đều khí sắc trắng bệch. Võ hồn điện những thứ kia thất cấp vũ tôn cùng với còn lại vong linh đối võ hồn càng thêm mẫn cảm, lúc này càng là không nhịn được thân hình run, lực lượng đều bị áp chế nhiều. Thậm chí tựu liền bên ngoài trận pháp mặt. Mặc dù có lấy trận pháp ngăn cách, rất nhiều người vẫn có thể mơ hồ nhận thấy được, lần đầu tiên truyền tới kinh khủng mà lại mênh mông khí tức. Tốt khí tức đáng sợ. Chuyện này, đây là cửu giai võ hồn. Cái này mới được. Chân chính cửu giai võ hồn. Bên trong trận pháp bên ngoài, rất nhiều người đều là kinh hãi thêm hưng phấn. Trước đó vẻn vẹn cao hơn 20 thước võ hồn, tuy là nhìn qua cũng rất cường đại, đem Sở Thanh Vân đánh rất nhích nhác. Nhưng vô luận ngoại hình thể tích, vẫn là lực lượng cùng khí tức, đều cùng hiện tại cách này nhìn trượng võ hồn, hoàn toàn không thể so sánh. Lúc này mới là bọn hắn trong tưởng tượng cửu giai võ hồn nên có hình dạng. Tiểu tử, trận chiến này liền đến đây kết thúc. Cao ngàn trượng cổ nham huyền văn liễu võ hồn trong truyền tới một đạo trùng trùng điệp điệp thanh âm, lăn đều như thủy triều vang vọng bên trong trận pháp bên ngoài. Mà cùng lúc đó, từ căn như cử trụ cảnh liễu cũng là gào thét oanh minh nâng lên, trong nháy mắt liền đem Sở Thanh Vân vây ở bên trong. Ở như vậy một cái thật lớn võ hồn trước đó, Sở Thanh Vân quả thực thì trở nên như là một con kiến một dạng nhỏ bé. Mà từ căn như cử trụ cành liễu còn lại là bốn phương tám hướng che khuất bầu trời. Hướng hắn hung hăng đập tới. Cành liễu quá thật lớn, số lượng lại quá nhiều, hơn nữa sở hữu cành liễu trong lúc đó cũng đều tràn ngập làm người sợ hãi huyền quang. Như vậy đồng thời công kích căn bản khiến người ta không thể tránh né. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1972. Thiên Long Thánh Tượng. Ầm, ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên. Những thứ kia vô cùng to lớn võ hồn cảnh liễu. Lấy Sở Thanh Vân làm trung tâm, liên tục liên tiếp đập xuống mà xuống, một cây tầng chồng lên nhau. Mà mỗi một lần đánh xuống, đều có thể ngay trong tiếng nổ, trong nháy mắt bạo khởi một cổ, cường đại lại lực lượng kinh khủng ba động, hướng bốn phương tám hướng trùng kích quét sạch ra. Bên trong trận pháp bên ngoài, chẳng những nhân tôn cảnh đó, địa tôn cảnh, tự liền nhiều thất cấp vũ tôn, thậm chí bát cấp vũ tôn, lúc này khí sắc đều là không khỏi theo cành liễu đánh xuống biến phải từ từ trắng bịch. Như đòn công kích này quả thực có thể nói kinh khủng. Ầm. Cuối cùng một cây cành liễu ầm ầm đập xuống xuống. Thật lớn động tĩnh sau. Toàn bộ bên trong trận pháp bên ngoài lại dĩ nhiên biến phải hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt lúc này toàn bộ đều tập trung ở nghìn trượng võ hồn phía trước. Trùng lập dường như một mảnh phù không sơn mạch một dạng tản ra ngập trời khí tức đáng sợ võ hồn cành liễu. Tất cả mọi người biết. Sở Thanh Vân lúc này liền ở đó. Cửu giai võ hồn thật không ngờ cường đại. Căn bản không phải đối thủ. Lại không thấy bát giai võ hồn, vừa không có tiên thiên thánh thể. Hoàn toàn không trụ được lực lượng này. Xem ra là thật, muốn dừng ở đây. Nham Kiệt chính là Nham Kiệt A, không hổ là quân bộ, đem tỷ số bồi xác định vị trí số không cường giả, nghiêm túc động thủ tiểu tử kia căn bản không phải đối thủ. Không hổ là bị gọi trong truyền thuyết võ hồn. Bất quá tên kia, cũng chỉ là một tứ cấp vũ tôn mà thôi, có thể đem Nham Kiệt ép vận dụng toàn lực coi như thua, cũng có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hưng phấn cùng kinh hãi hơn. Rất nhiều người cũng đều, không khỏi lắc đầu. Sở Thanh Vân lấy tứ cấp vũ tôn cảnh giới, liên tục đánh bại Phong Thiên Chiếu, Phong Vô Hiên cũng sớm đã chấn động toàn trường. Nhưng tiếc là hắn đúng là vẫn còn, dừng bước tại cái này Nham Kiệt trong tay. Ô Hải, Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng mấy người, lúc này thần sắc trên mặt, nhìn qua nhưng là rất có chút phức tạp. Bọn họ tâm tự nhiên cũng vậy, muốn Sở Thanh Vân lưu lại. Nhưng cũng không nghĩ. Nhìn hắn đến đây bị thua. Chỉ có Thái Tiến Dương, Mông Chí Đạt mấy người, lúc này không nhìn được khí sắc vui vẻ, trong lòng thầm khen, đáng đánh. Cơ hồ tất cả mọi người là. Vì cửu giai võ hồn cường đại cảm khái, mà trận pháp bên trong, khổng lồ kia cổ nham huyền văn liễu trong cũng là truyền ra một đạo, có chút phức tạp tiếng thở dài cần gì chứ. Cùng Sở Thanh Vân giao thủ qua, Nham Kiệt rất rõ ràng cái này chân chính cửu giai võ hồn một kích, tuy là rất mạnh, nhưng còn không đến mức một kích tiêu diệt Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân thực lực cũng xác định để cho hắn rất kinh hãi. Nếu như là cùng cảnh giới nhất chiến, vậy hắn coi như cửu giai võ hồn thi triển đến mức tận cùng, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ là Sở Thanh Vân đối thủ. Bất quá bất kể nói thế nào, tinh anh thống lĩnh chiến, lần này nhất chiến cuối cùng thắng, vẫn là ta. Ăn! Nghĩ đến một nửa, võ hồn trong Nham Kiệt bỗng nhiên biến sắc. Mà bên trong trận pháp bên ngoài tất cả mọi người cũng đều là lại lần nữa thần sắc cả kinh. Bọn họ đều nhận thấy được. Ở đó nhìn trượng võ hồn phía trước, dường như chất thành núi mạch một dạng võ hồn cành liễu trong bỗng nhiên phát sinh dị biến, một cổ mạnh mẽ mà lại lực lượng cường đại ba động bỗng nhiên từ đó sao động ra, dường như đem cửu giai võ hồn khí tức đều muốn xông ra. Chuyện này, đây là... Hẳn là tên kia còn đang chống cự. Tất cả mọi người là đột nhiên trợn to hai mắt. Mà sau một lát, ầm, một đạo trùng trùng điệp điệp, sáng vô cùng chói mắt thật lớn kiếm quang đột nhiên phá vỡ tầng kia tầng võ hồn cành liễu, từ đó phóng lên cao. Một đạo nhân ảnh tùy theo lao ra. đúng là Sở Thanh Vân. Lăng không đứng ở trong trận pháp. Lúc này, xuyên thấu qua Sở Thanh Vân trên thân quang mang và quần áo đồ dùng hàng ngày, mơ hồ có khả năng thấy có một đạo đạo minh lượng chói mắt văn lạc, lạc ấm ở trên người hắn. Đó là một cái chiếm giữ ở trên người long văn. Văn lạc đặc biệt ngắn gọn, chỉ có tâm sự hơn 10 bút, nhưng buộc vòng quanh một cổ đặc biệt thần vận, riêng là hợp với, mà không ngừng bộc phát ra kỳ gì mà lại sức mạnh mạnh mẽ ba động, càng là lộ vẻ phải đặc biệt sinh động, dường như trong ánh sáng, chiếm cứ một cái chân long. Đây là tiên thiên thánh thể. Hơn nữa còn là tiểu thành tiên thiên thánh thể. Tất cả mọi người là đột nhiên kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới Sở Thanh Vân vẫn còn có như vậy thực lực. Tự liền ồ hải mấy người cũng là khiếp sợ không thôi. Xem ra hắn tuy là không có đột phá cảnh giới, nhưng trước đó mấy ngày nay cũng không có phí công a, lại đem tiên thiên thánh thể cho tu luyện tới tiểu thành. Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng hai tỷ muội, đôi mắt đẹp bỗng nhiên biến phải sáng long lanh. Các nàng cũng không muốn thấy Sở Thanh Vân thủ thương bị thua. Mà hiện tại, hắn lại thi triển ra, như vậy một phần lực lượng cường đại, thậm chí trực tiếp theo cửu giai võ hồn trong lao tới. Dường như, xác định có hy vọng. Sở Thanh Vân lúc này cũng là hai mắt sáng lên. Cửu giai võ hồn đúng là phi thường cường đại, bất quá cũng may ta đây thiên long thánh tượng, dường như cũng tuyệt không yếu. Cảm thụ được trong cơ thể bạo dũng mãnh tiến ra lực lượng. Sở Thanh Vân cảm xúc cuồn cuộn, thậm chí không nhìn được xuất hiện một loại nghĩ phải lập tức thật tốt phát tiết một phen cảm giác. Thiên long thánh tượng sau khi luyện thành, hắn tự nhiên là đã nếm thử. Nhưng mình thử nghiệm cùng trong chiến đấu sử dụng hiển nhiên là hoàn toàn bất đồng hai loại cảm giác, càng không cần phải nói vẫn là cùng cái này cường đại cửu giai võ hồn chiến đấu. Kiếm thất, lạnh thấu xương kiếm quang trong nháy mắt ngưng tụ lên. Sở Thanh Vân cưới một đạo trăm mét kiếm quang đột nhiên bộc phát ra cấp tốc, một kiếm nhanh như thiểm điện vậy đánh phía thất giai võ hồn. Ở đó nhìn trưởng võ hồn trước đó, trăm mét kiếm quang cũng như trước, lộ vẻ phải đặc biệt nhỏ bé, nhìn qua như là lấy trứng chọi đá. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này trên thân vô cùng cường đại lực lượng, lại làm cho tất cả mọi người đều vẫn cứ không sanh được cái loại này nhỏ bé cảm giác. Dường như hai người là một dạng lớn. Mà Nham Kiệt càng là trong nháy mắt trong lòng căng thẳng. Hắn vốn tưởng rằng trận chiến này đã kết thúc, nhưng lại không nghĩ rằng Sở Thanh Vân lại vẫn có thực lực như thế, sinh ra như vậy dao động. Bất quá hắn phản ứng cũng là cực nhanh. Hô! Một cây hình thiên cử trụ vậy cành liễu đột nhiên từ phía dưới nâng lên, huyền quang bao phủ gào thét thẳng oanh Sở Thanh Vân đi. Ở lực lượng kinh khủng áp bách dưới, từng trong phạm vi ngàn mét, không khí cùng thiên địa nguyên lực tất cả đều ầm ầm nổ tung, như là tạo thành chân không một dạng. Bất quá Sở Thanh Vân lại không chút nào tránh. Phá cho ta. Tất cả lực lượng ngưng tụ kiếm quang đột nhiên sáng ngời. Thình thịch. Một kiếm phía dưới, kiếm quang chấn động không ngừng, lực lượng cường đại trùng kích, Sở Thanh Vân trên thân quang mang đều phập phồng. Nhưng trên người hắn, chói mắt long văn trong, liên tiếp phóng xuất ra từng cổ một cuồn cuộn lực lượng, nhanh chóng hóa giải này cổ xung lượng. Mà cái kia võ hồn cành liễu càng là theo bị kiếm quang công kích địa phương, ầm ầm hướng hai phía nổ tung ra ngoài, bị một kiếm chém thành hai khúc. Chuyện này, mạnh như vậy. Tất cả mọi người lại là trong lòng hung ác rất sung một cái. Trận đánh lúc trước những thứ kia võ hồn cành liễu thì Sở Thanh Vân cơ hồ hoàn toàn không ngăn được, bị trực tiếp đánh vào vùi vào đi. Nhưng bây giờ là một kiếm chặt đứt một cây. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1973. Cuối cùng cũng đến. Đáng ghét. Lên cho ta. Nham Kiệt tự nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua. Hắn khó chịu giống một tiếng. Ở tận lực dưới sự khống chế, còn lại những thứ kia lớn võ hồn cành liễu cũng là một cây căn nâng lên gào thét liên tục đánh phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là có chút bất chấp. Trên thân lực lượng cuồn cuộn, trong tay kiếm quang lập lòe. Hắn cắn răng một cái, đúng là bộc phát ra nhanh chóng, đón những thứ kia võ hồn cành liễu, hướng cổ nham huyền văn liễu thân cây trực tiếp mạnh mẽ tiến lên. Kiếm thất! Phá cho ta! Phá! Phá! Phá! Vài trăm thước kiếm quang, nhanh như tia chớp huy động. Sở hữu gào thét tới võ hồn cành liễu tất cả đều bị một kiếm chém gãy, theo mặt vỡ chỗ nhanh chóng hướng hai phía vỡ vụn. Cửu giai võ hồn, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này cũng không so hung hãn, cứng rắn đấy vào lực lượng đáng sợ, nhanh chóng nhằm phía võ hồn thân cây. Tất cả mọi người là xem ngốc một dạng. Mà Nham Kiệt lúc này càng là không nhịn được. Lần đầu tiên sinh ra ý sợ hãi, trong lòng nhất thời biến phải vừa sợ vừa giận. Hắn nguyên cho là mình đã rất cao xem Sở Thanh Vân thực lực, nhưng lại không nghĩ rằng căn bản còn chưa đủ. Đáng chết! Ngăn trở! Cho ta ngăn trở! Nham Kiệt có chút hoảng. Bởi vì căn cứ Sở Thanh Vân vọt tới phương hướng đến xem, hắn ở võ hồn trong vị trí hiện thời có lẽ đều đã bị nhận thấy được. Tiếng oanh minh liên miên không ngừng. Hai người lần thứ hai bạo phát, cực kỳ mãnh liệt chiến đấu kịch liệt. Từng đợt sao động lên lực lượng đáng sợ, dĩ nhiên quét sạch gần phân nửa trận pháp khu vực, khí tức kinh khủng cùng lực lượng quá mức thậm chí đã truyền lại đến trận pháp ở ngoài. Tất cả mọi người là trong lòng kinh hãi vạn phần. Một cái tứ cấp vũ tôn, một cái lục cấp vũ tôn. Vậy mà đánh tới loại trình độ này. Tuy là thiên tôn cảnh giao thủ cũng liền không gì hơn cái này. Thời gian mặc dù không lớn, chỉ là mấy hơi thở, nhưng hai người giao thủ trong lúc đó, nhưng là trước đó chưa từng có kịch liệt. Sở Thanh Vân trong tay kiếm quang bị chấn sách. Nham Kiệt võ hồn cành liễu cũng bị chém gãy mấy chục cây. Mà lúc này, Sở Thanh Vân khoảng cách cổ nham huyền văn liễu thân cây cũng đã chỉ còn dư lại cuối cùng chính là hơn nghìn thước. Hô! Hô! Hai cái lớn võ hồn cành liễu, mang theo lực lượng đáng sợ gào thét tới theo hai phía phía sau đột nhiên đánh úp về phía Sở Thanh Vân. Hơi liếc một cái. Sở Thanh Vân trong mắt, lại thoáng qua vẻ hung ác. Hắn đột nhiên đem thiên long thánh tượng, lực lượng thôi động đến mức tận cùng, nguyên bản chói mắt đạo kia long văn trong nháy mắt biến phải càng thêm sáng ngời, thậm chí mơ hồ nghe được một trận tư tư thanh, một cổ mãnh liệt bị phỏng cảm thấy đau đớn tùy theo ra trên người bây giờ. Kiếm thất, ngưng tụ toàn lực, một kiếm đánh ra. Nhưng cũng không phải về phía sau, mà là giống như võ hồn thân cây. Thình thịch, một kiếm đánh xuống. Mạnh mẽ không có so bị lực lượng trong nháy mắt theo trong kiếm quang bộc phát ra, mãnh liệt đánh út về phía cổ nham huyền văn liễu. Theo một tiếng kêu, một đạo nhân ảnh đúng là theo thân cây một bên kia đặc biệt nhích nhác bay ngược ra đến, đúng là Nham Kiệt. Mà lúc này, phía sau hai cái võ hồn cảnh liễu, nhưng cũng là oanh kích tới bang bang hai tiếng. Trước sau trùng lặp nện ở Sở Thanh Vân trên thân. Cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng Sở Thanh Vân lại gắng gượng, lần thứ hai thi triển ra cấp tốc, thẳng đến thân hình kia nhích nhác Nham Kiệt đi kiếm thất. Kiếm quang xẹt qua không trung, nhanh như tia chớp cấp tốc hạ xuống. Nham Kiệt con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng nhất thời sinh ra một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác, không chút nghĩ ngợi liền một cái hắc thạch cử kiếm nghênh kích mà lên. Vốn lấy thực lực của hắn ở đâu là lúc này Sở Thanh Vân đối thủ. Thình thịch. Hắc thạch cử kiếm trong nháy mắt vỡ nát. Nham Kiệt phúc một búng máu liền cuồng phun ra ngoài. Cả người như là bị đánh phải tán giá nhất dạng thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Ngươi xong. Nhận thua đi. Sở Thanh Vân nhưng lại như kiếm hống vậy truy kích mà lên. Thình thịch. Hắn lại lần nữa một kiếm vung ra. Lấy tiểu thành thánh thể cứng rắn đấy vào cửu giai võ hồn oanh kích, đổi lấy một kiếm bổ về phía Nham Kiệt. Thiên long thánh tượng, vốn là từ chỉnh thể. đề thăng thiên long thánh thể lực lượng, phòng ngự, thậm chí là sức sống. Sở dĩ như vậy hỗ liều mạng, hắn có thể chịu đựng nổi. Mà Nham Kiệt hiển nhiên căn bản gánh không được. Dù cho thiêu đốt cửu giai lực lượng bản nguyên, hắn bản thân võ thể cũng thì không bằng tiên thiên thánh thể, càng không cần phải nói là loại này, tu luyện tới tiểu thành, lại bị thiên long thánh tượng cực đại cường hóa thánh thể. Ta nhận thua. Cảm thụ được thương thế trong cơ thể, Nham Kiệt trợn tròn con mắt, đặc biệt không cam lòng, cắn răng nặng đi ra ba chữ này, đồng thời vung tay tán đi cửu giai võ hồn. Lớn cổ Nham Huyền Văn Liễu đột nhiên ngưng kết một dạng, sau đó liền nhanh chóng ở trong trận pháp tiêu tán sạch sẽ. Cuối cùng chiến đấu kịch liệt đến đây hơi ngừng. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, như chút được gánh nặng vậy thở phào một hơi. Trên người hắn chói mắt nóng rực long văn cùng với thiêu đốt lực lượng bản nguyên quang mang cũng theo đó nhanh chóng tiêu tán xuống. Hừ, tiên thiên thánh thể. Giấu ngược lại đủ sâu a, không nghĩ tới ta là đế tộc mặt xuất thủ ngược lại càng thêm thành toàn ngươi. Nham Kiệt trong lời nói rất có chút không cam lòng. Trong lòng hắn càng là sinh ra một ít sa sút tinh thần, ngược lại có chút lý giải, trước đó bị đánh phải từ bỏ chống lại Phong Vô Hiên. Có cường đại tư chất, lại thua cho một cái, so với chính mình còn thấp hai cái cảnh giới võ đạo gia hỏa. Cái này không chỉ là đại biểu cho nhất thời thua. Rất có thể với hàm ý, đời này đều cũng không còn cách nào siêu việt. Tấm lệnh bài này, ta liền lấy đi. Sở Thanh Vân nhưng là không cùng hắn nói thêm cái gì. Hắn ngược lại không phải là vì sao mặt mà chiến. Thuần túy là vì cái này kim sắc lệnh bài cùng với muốn xem một chút chân chính cửu giai võ hồn cuối cùng có thể mạnh bao nhiêu. Kim sắc lệnh bài như trước kiên đính huyền phù ở trong trận pháp. Sở Thanh Vân thân hình lói lên ở tất cả mọi người nhìn chăm chú trực tiếp đưa tay. Đem tấm lệnh bài kia nắm trong tay. Nham Kiệt khóe mắt run lên. Nhưng trung quy vẫn là không có động thủ. Mà cả trong trận pháp càng là hoàn toàn yên tĩnh. Võ hồn điện những vong linh đó trước đó bởi vì điên cuồng bắt đầu khởi động cửu giai võ hồn khí tức áp chế. Lúc này như cũ ở không ngừng run rẩy. Về phần người khác càng là giống như hành chú mục lễ một dạng. Một đường nhìn Sở Thanh Vân trực tiếp cầm lệnh bài bay ra trận pháp. Tất cả mọi người đang nhìn. Nhưng không có một người đuổi đến cướp đoạt ngăn trở. Than khẽ. Nham Kiệt cũng là không có lại tiếp tục tranh đoạt hứng thú kéo trọng thương nhích nhác thân thể cũng là nhanh chóng nhanh rời đi trận pháp. Hắn bản thân liền là ở vào một cái tràn đầy nham tộc thiên tôn cảnh trong đội ngũ. Lần này tranh đoạt kim sắc lệnh bài cũng chỉ là vì tinh anh thống lĩnh quyền hạn cũng không phải là muốn hành động đơn độc. Sở dĩ không hề giống Sở Thanh Vân vội vã như vậy cần. Theo hai người lần lượt rời khỏi. Bỗng nhiên sau một lát. Bên trong trận pháp còn lại chiến đấu lại một lần nữa nhanh chóng lại lần nữa triển khai khởi đầu một vòng mới tranh đoạt. Cuối cùng vẫn là tới tay. Nhỏ máu nhận chủ sau. Xem trong tay kim quang trọi lọi lệnh bài, Sở Thanh Vân cũng là khóe miệng dương lên, trong lòng triệt để biến phải dễ dàng hơn. Có lệnh bài kia, hắn sau đó là có thể càng thêm tự do hành động. N. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1974. Cúi đầu kinh ngạc. Đại chiến Phong Vô Hiên, lại đại chiến Nham Kiệt. Tiểu thành tiên thiên thánh thể. Trung giai kiếm tâm, võ đạo ý cảnh. Thậm chí, vậy cường đại cửu giai võ hồn đều liên tục xuất hiện. Điều này làm cho cái kia chút chiến đấu trong nháy mắt biến, như là tiểu đả tiểu nháo một dạng căn bản khó có thể dụ người hứng thú. Mãi đến Sở Thanh Vân rời khỏi trận pháp. Rất nhiều người còn vẫn là đưa ánh mắt dừng lại ở trên người hắn trong ánh mắt tràn đầy chấn động cùng kinh hãi. Chỉ là tứ cấp vũ tôn, vậy mà cường thành như vậy quả thực thẳng khiến người ta cảm thấy như là đang nằm mơ một dạng. Trước đó còn tưởng rằng chỉ là tham gia náo nhiệt gia hỏa, không nghĩ tới thực lực, thật không ngờ nghịch thiên. Ha ha, Trung Châu một cái tứ cấp vũ tôn, liền bại hai cái đế tộc đỉnh cấp thiên tài lục cấp vũ tôn, xem bọn hắn những người đó, sau đó làm sao còn đắc ý. Thích nhân gia thế nhưng có tu luyện tới tiểu thành tiên thiên thánh thể. Tuyệt đối cũng là đến trải qua lạ thường. Đó cũng là Trung Châu tôn giả. Hắc hắc, một cái tỷ số bồi là số 0, một cái 1000 bồi 1, không nghĩ tới cái này đỉnh phong nhất hai cái đều thua thiệt cho một cái nhất không được coi trọng tứ cấp vũ tôn, rõ là bảo cái siêu cấp ít lưu ý, đáng tiếc căn bản không có người dám đặt tiền cuộc. Nó một bồi 20 tỷ số bồi, 10 vạn chiến công cứ như vậy bị lão tử bỏ qua. Khắp nơi đều là nghị luận âm ỉ. Vì Sở Thanh Vân thực lực thán phục chấn động hơn, rất nhiều người càng là hối hận không thôi, cảm giác bỏ qua 10 vạn chiến công. Mà đang xem lấy lệnh bài Sở Thanh Vân cũng là rất nhanh bị cắt đứt. Uy, cao hứng ngốc. Hừ, lập tức có thể vứt bỏ chúng ta, để ngươi cao hứng như thế thật là không có lương tâm, hại chúng ta liếc vì ngươi lo lắng. Kiều Mỹ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sở Thanh Vân thần sắc ngẩn ra. Lập tức liền thấy Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng hai tỷ muội lúc này đã dẫn đầu, hướng hắn bên này bay qua đến. Tuy là nói như vậy, nhưng các nàng hai cặp đôi mắt đẹp, lúc này lại đều là sáng long lanh, mắt cũng không nháy mắt, mang theo tiếu ý nhìn Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân thực lực chân chính, làm cho các nàng đều cảm thấy khiếp sợ. Mà có khả năng vào lúc này loại này, vạn chúng chúc mục thắng lợi trong chạy tới cùng với Sở Thanh Vân cũng là làm cho các nàng cảm thấy rất hưng phấn. Ha ha, Hoắc huynh đệ chúc mừng chúc mừng. Tiểu thành tiên thiên thánh thể, cả kia Phong Vô Hiên, Nham Kiệt đều có thể đánh bại, Hoắc huynh ngươi. Rõ là cường. Còn lại ổ hải ba người cũng là sau đó theo tới. Cười nói hạ đồng thời trong mắt bọn họ cũng vậy. Không nhìn được có chút ước ao. Thân là võ giả, ai không hy vọng có thực lực mạnh hơn. Đội trưởng Băng Hà, Băng Lăng. Sở Thanh Vân cổ tay một phen thu hồi khối kia kim sắc lệnh bài, cũng cười cùng ồ hải bọn họ chào hỏi. Bất quá đúng lúc này. Thái Tiến Dương, Mông Chí Đạt, một chuyến 6 người, nhưng cũng là đi theo góp qua đây. Các ngươi cùng tới làm cái gì, hẳn là còn muốn chiến công. Thấy Mông Chí Đạt mấy người, Khổng Băng Lăng lập tức giơ lên lông mi. Không dám, không dám. Thái Tiến Dương một gương mặt già nua ở trên, lập tức chất đầy nụ cười. Cô nương nói giỡn, chúng ta làm sao dám muốn chiến công, chúng ta là đến chịu nhận lỗi. Lần này thái độ, để cho Sở Thanh Vân mấy người đều là có chút kinh ngạc. Lão gia hỏa này trước đó, thế nhưng kiêu ngạo rất đây. Bất quá nghĩ một hồi, bọn hắn cũng đều minh bạch, nhất định là bởi vì thấy Sở Thanh Vân thực lực chân chính, mới để cho hắn trở thành như vậy. Mông Chí Đạt còn không mau cho người ta chịu nhận lỗi, lâm trận bỏ chạy, lão phu cùng Tiên Linh Tông mặt đều bị ngươi ném sạch. Thái Tiến Dương phụng phịu, nói với Mông Chí Đạt, ta. Mông Chí Đạt nhìn một chút Sở Thanh Vân, lại nhìn một chút Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng, trong lòng tràn ngập không cam lòng cùng không cam lòng. Đến miệng bên nói, nhưng là khó có thể cửa ra. Ba. Thái Tiến Dương bỗng nhiên, phiến Mông Chí Đạt một bạt tay. Điều này làm cho bên cạnh mấy người, lại là không khỏi cả kinh. Mông Chí Đạt nói như thế nào cũng là một cái lục cấp vũ tôn, ở đó Tiên Linh Tông bên trong khẳng định cũng là địa vị không tầm thường. Không nghĩ tới đúng là bị phiến bạt tay. Ngươi! Mà Mông Chí Đạt cũng vậy, có chút ngẩn ra cùng tức giận, lập tức trừng hai mắt căm tức Thái Tiến Dương. Hắn tuy là bởi vì tông môn nội bối phận quan hệ kêu Thái Tiến Dương một tiếng sư thúc, nhưng hai người cũng chỉ thiếu kém một cảnh giới mà thôi. Thậm chí hắn vẫn là tiên thiên linh thể. Hắn không nghĩ tới Thái Tiến Dương lại dám tại chỗ đông phiến hắn bạt tay. Ngươi cái gì ngươi? Thái Tiến Dương cũng vậy, lập tức trừng mắt, còn không mau nhanh chịu nhận lỗi, chẳng lẽ là muốn vì tông tử này xuất thủ đối phó ngươi phải không? Thái Tiến Dương vừa nói còn đối Sở Thanh Vân chắp tay một cái. Mà Mông Chí Đạt lúc này cũng là khí sắc bỗng nhiên biến sắc, như là bị một thùng nước lạnh tưới ở trên người, không nhìn được một cái giật mình. Ta sai, ta lúc đó không nên, Lâm Trần chạy trốn, lại càng không nên rực dây sư thúc, phương hướng các ngươi thỉnh cầu chiến công cầu. Mấy vị tha thứ, giơ cao đánh khẽ. Mông Chí Đạt lập tức cúi đầu. Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng hai nữ, lập tức khẽ rên một tiếng, khẽ nâng lên tuyết trắng quai hàm, không khỏi có chút đắc ý. Thậm chí, tựu liền Ồ Hải, Phòng Sơn Vinh, Hứa Xuyên ba người, cũng đều là không nhịn được, lộ ra nở nụ cười. Đối Mông Chí Đạt cái này, tự cao tự đại, khinh thường bọn họ, về sau lại hèn mọn Lâm Trận bỏ chạy ra hỏa. Bọn họ tự nhiên cũng là rất đáng ghét. Hiện tại cũng là vui vẻ thấy hắn cúi đầu kinh ngạc. Bất quá bọn hắn cũng đều nhìn về phía Sở Thanh Vân. Bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, vô luận Thái Tiến Dương, vẫn là Mông Chí Đạt, bỗng nhiên cải biến thái độ, đều là Sở Thanh Vân nguyên nhân. Nếu là không có Sở Thanh Vân thực lực, mấy người kia có lẽ còn muốn dây dưa không tha đây. Hoắc công tử, ngươi xem. Thái Tiến Dương cũng vậy, cười làm lành nhìn về phía Sở Thanh Vân. Ở Sở Thanh Vân đánh bại Phong Vô Hiên thời điểm thực lực cũng đã đem Thái Tiến Dương hù dọa. Mà thấy Sở Thanh Vân đem Nham Kiệt cửu giai võ hồn đều cho đánh bại, Thái Tiến Dương càng là chấn động cả buổi không có có thể nói ra lời. Nếu như Sở Thanh Vân chỉ là đánh bại Phong Vô Hiên, vậy hắn sợ vẫn chỉ là Sở Thanh Vân tiềm lực cùng tư chất. Nhưng đánh bại Nham Kiệt, nhưng lại không giống nhau. Kinh khủng kia ngập trời cửu giai võ hồn, coi như hắn cái này thất cấp vũ tôn thiên tôn cảnh cường giả, cũng căn bản không có chắc chắn có khả năng đánh bại. Nói cách khác Sở Thanh Vân thậm chí còn mạnh hơn hắn. Tứ cấp vũ tôn cường thành như vậy. Sở dĩ Thái Tiến Dương lúc này mới có lần này cử động, vì dẹp loạn chuyện này thậm chí không tiếc trước mọi người phiến Mông Chí Đạt bạc tai. Cút đi. Sở Thanh Vân thuận miệng nói ra. Hắn là như vậy lại cùng những người này dây dưa. Là, chúng ta đi liền. Hoắc công tử đại nhân đại lượng. Thái Tiến Dương mấy người như được đại xá, lập tức không ngừng bận rộn rời khỏi. Tùy ý ngữ khí để cho Mông Chí Đạt cảm giác sỉ nhục. Nhưng nghĩ đến Sở Thanh Vân thực lực đáng sợ, hắn lại là trong lòng run lên, thực sự không sanh được cái gì trả thù ý niệm trong đầu. Cũng là xám xịt đuổi theo Thái Tiến Dương bọn họ. Hừ, thực sự là đáng ghét ra hỏa. Bất quá cũng đều may mắn tiểu đệ, nếu không có lẽ còn muốn bị dây dưa đây. Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng hai tỷ muội vừa nói, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt ngập nước, dường như bỗng nhiên biến phải hàm tình ẩn ẩn lên. Đón nhận cái này hai cặp đôi mắt đẹp. Sở Thanh Vân nhưng là bỗng nhiên lạnh run, lập tức đưa ánh mắt rời về phía bên trong trận pháp còn đang tiến hành chiến đấu. Bây giờ đang ở trong thánh viện, U Vân, Ninh Tuyết cùng Tô Như ba người nữ nhân đều cùng tiến tới, thật vất vả không có lẫn nhau bấm lên. Hắn có thể không dám ở vào thời điểm này nữa làm xảy ra chuyện gì đến. Hơn nữa đây đối với hoa tỷ muội tuy là rất đẹp nóng này, nhưng là xác định cũng không có để cho hắn có ý đặc biệt gì. Bất quá hắn lần này né tránh, nhưng là để cho Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng đều không khỏi bĩu môi, trong mắt thậm chí hiện ra một u oán. Tiến cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1975. Gió là hắc. Năm ngày sau đó. Tinh anh thống lĩnh chiến nóng này từ từ chìm xuống. Đặt tiền cuộc chiến công bị lục tục thanh toán tốt, quân bộ vũ tôn cảnh môn đại bộ phận cũng đều bình thường trở lại tiết tấu. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, trong phòng tu luyện nghỉ tay dưỡng vài ngày, đem trước đó trong chiến đấu một ít thương thế cho điều dưỡng một tí. thương thế hắn vốn cũng không tính quá nặng. Mà tiểu thành thánh thể năng lực khôi phục lại cường. Sở dĩ ngược lại, liền đan dược đều không cần sử dụng. Hôm nay, quân bộ thứ 10 số quảng trường. Sở Thanh Vân đến lúc đó, Ồ Hải bọn họ 5 người đã tới trước, đang ở màn sáng kia trước đó tràn đầy phấn khởi bàn luận. Thậm chí khoảng cách đến rất xa đều có thể nghe được Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng hai tỷ muội líu ríu thanh âm. Nha, đến. Khổng Băng Lăng thứ nhất thấy Sở Thanh Vân. Khổng Băng Hà cũng vậy, trong nháy mắt đôi mắt đẹp sáng ngời, nhanh cho chúng ta nhìn một chút tinh anh thống lĩnh hối đoái sạch mạc, trước đó mặc dù đã gặp vài lần, nhưng đều theo chưa kịp nhìn kỹ đây. Sở Thanh Vân cười đi lên trước. Hắn tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Hơn nữa chính hắn cũng là muốn xem một chút. Kim sắc lệnh bài sử dụng phương thức cùng phổ thông lệnh bài một dạng, nguyên lực rót vào sau, lập tức bay ra một nói ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng, dung nhập quang mạc. Nguyên bản hắc màn ánh sáng màu xanh lục, nhanh chóng trở thành màu vàng nhạt. Trên xuống bảo vật cũng toàn bộ tùy theo soát mới. Oa! Tinh anh thống lĩnh hối đoái quyền hạn chính là cùng phổ thông không giống nhau. Nhiều như vậy bảo bối. Dù cho trước đó gặp qua vài lần. Nhưng Ồ Hải mấy người lúc này cũng vẫn là không nhịn được. Lại một lần nữa sợ hãi than con mắt đều có chút thẳng. Cái này màn ánh sáng màu vàng ở trên bảo vật cũng đều là một ít thất giai. Vũ tôn cảnh môn có thể sẽ cần sử dụng đến. Nhưng tổng thể chất lượng nhưng là cao một tầng thứ. Đương nhiên cần chiến công cũng là tùy theo đề thăng nhiều. Hắc màn ánh sáng màu xanh lục ở trên. Ẩn khí quyết vũ tôn thiên 200.000 chiến công đã coi như là giá cả cao nhất một phần nhỏ. Nhưng ở cách này màn ánh sáng màu vàng ở trên lại cơ hồ là 10 vạn chiến công cất bước. 200.000-300.000 chiến công chỉ có thể coi là trong hạ chờ. 500 vạn chiến công trở lên đúng là chiếm giữ đại bộ phận. Cao nhất thậm chí cần hơn 100 vạn chiến công. Tinh anh thống lĩnh hối đoái quyền hạn trong bảo vật đều là tinh phẩm trong tinh phẩm mới có thể tìm được, dùng tu luyện ngũ ngục bí pháp bảo vật. Sở Thanh Vân mí mắt thu lại, khởi đầu tìm tòi. Hắn kiếm đạo đã tu luyện tới trung giai kiếm tâm. Võ thể càng là đã tu luyện tới tiểu thành tiên thiên thánh thể, hơn nữa đem thiên long thánh tượng đều cho tu luyện hoàn thành. Thậm chí cảnh giới võ đạo đều đã đến tứ cấp vũ tôn, chính là địa tôn cảnh cường giả. Mà cùng những thứ này so sánh, ngũ ngục bí pháp mới tu luyện đến tôn cảnh nhập môn. Cái này không thể nghi ngờ liền lộ vẻ thật sự là quá thấp điểm. Đến vũ tôn cảnh, có càng cường đại hơn lực lượng thánh giả bí pháp đối thực lực đề thăng, mặc dù không giống như võ hoàng cảnh, vũ tôn cảnh khoa trương như vậy. Nhưng coi như là một phần tuyệt không yếu thực lực. Nếu như hắn bí pháp có thể tu luyện tôn cảnh đại thành. Trước đó đối phó nham kiệt thời điểm có lẽ là có thể trực tiếp chính diện đánh tan cửu giai võ hồn cảnh liễu. Mà không tất áp dụng cái loại này lấy tổn thương đổi tổn thương, rất mạo hiểm đấu pháp. May mà hắn linh giác rất nhạy cảm, trước giờ nhận thấy được nham kiệt chỗ bằng không chắc chắn còn có thể càng thêm phiền toái. Trầm vân hà thủy, kim tượng quả, địa mạch kết tinh, vạn niên ngô đồng thủ tâm. Đúng là thật nhiều a, bất quá giá tiền này. Con ngươi thần tốc tạo động. Sở Thanh Vân rất nhanh thì tìm được nhiều loại mới có thể dùng để tiếp tục tu luyện ngũ ngục bí pháp thiên tài địa bảo. Nhưng phía sau giá cả nhưng là để cho hắn không nhịn được cảm thấy đau đầu. Tiện nghi nhất một cái cũng muốn 37 vạn chiến công. Hơn nữa hắn bí pháp muốn từ tôn cảnh nhập môn, một đường tu luyện tới tôn cảnh viên mãn còn không biết cần bao nhiêu thiên tài địa bảo đây. Thánh giả bí pháp tu luyện rõ là càng ngày càng đốt tiền. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Ngũ ngục bí pháp càng đi về phía sau, cần tài liệu lại càng hà khắc. Những bảo vật này từng cái đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, đặc biệt hiếm thấy, trong ngày thường căn bản khó có thể vừa thấy. Có thể đồng thời xuất hiện ở nơi này. Thật cũng như thế, dính Liên Hợp Quân Bộ Quang. Ăn đó là đi tới đế tộc Thánh Viện, sử dụng thí luyện tháp cơ hội tu luyện. 4-10 giờ, muốn 800.000 chiến công. Rõ là hắc, khó trách không ai đi. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Sở Thanh Vân trong lòng, nhưng là cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn chính là đã đáp ứng U Vân, phải về Thánh Viện nhìn nàng. Hơn nữa hắn kiếm đạo cũng mới tu luyện đến trung giai kiếm tâm, muốn đột phá cao giai kiếm tâm, nói không định còn, nhờ thí luyện tháp mới được. Kiếm đạo thánh giả, chỉ ít tài liệu chỉnh lý. Ba vị kiếm thánh kiếm tâm giai đoạn tu luyện tâm phải tập hợp. Thất khiếu linh lung đan. Cái này, đây chính là cao cấp nhất tôn cấp đan dược, vẫn là thượng phẩm, sợ là xuất từ đan đạo thánh giả đi. Thánh Long Sơn, tâm cảnh giới khu vực tu luyện tư cách. Chi chít, bảo vật hàng trăm hàng ngàn. Sở Thanh Vân quả thực, bị hoa mắt một dạng. Trung Châu Bát Phủ, cộng thêm tam đại đế tộc, nhiều áp dương bảo vật đều lấy ra. Cái này Liên Hợp Quân Bộ trong bảo vật, chủng loại số lượng sợ là, đều có thể vượt qua đế tộc Thánh Viện bảo khố. Xem có chút ngất. Sở Thanh Vân đơn giản, liền không nhìn tới. Ngược lại xem cũng căn bản mua không nổi. Hắn để trước vừa để xuống, hay là tu luyện ngũ ngục bí pháp ưu tiên, trước muốn làm biện pháp làm được những bảo vật kia. Sở Thanh Vân trong lòng, làm ra quyết định. Mà hắn là như vậy, có chút buồn bực cùng bất đắc dĩ. Không có quyền hạn, không có chiến tông, chỉ có thể nhìn cái này đầy quang mạc bảo vật chảy nước miếng, loại cảm giác này thế nhưng thật không tốt. Mà càng không dễ còn lại là liền quyền hạn cũng không có. Không được có nhìn hay không, phiền chết, chỉ có thể xem không thể mua. Tinh anh thống lĩnh chiến chúng ta căn bản không có cơ hội, muốn mua nơi này bảo vật, chỉ có thể chờ đợi đến trở thành thất cấp vũ tôn. Ô hải mấy người đều là lắc đầu. Đội trưởng, các ngươi cũng muốn tốt muốn mua bảo vật gì sao? Sở Thanh Vân lúc này cũng cười hỏi. Điều này làm cho ồ hải mấy người lại hưng phấn. Một đạo quang mang màu xanh sấm kích phát ra. Thật lớn quang mạc, lại trọng tân trở thành mặt lục sắc. Ta chuẩn bị muốn mua tôn cấp đan dược thiên nguyên tử ngọc đan, bất quá chiến công thiếu chút nữa, chỉ có thể trước tồn chờ lần sau. Ồ hải nhìn màn sáng kia, trong ánh mắt có khát vọng. Tôn cấp đan dược thiên nguyên tử ngọc đan có khả năng ở địa tôn cảnh bên trong trợ giúp xúc tiến võ hồn đối nguyên dịch thu nhận. Hắn chắc là muốn đi trùng kích thất cấp vũ tôn. Ta chuẩn bị mua cái kia theo u tộc truyền tới. Một phần hoàn chỉnh bồi dưỡng cổ thú phương pháp bí tịch. Hứa Xuyên cũng vậy, hai mắt tỏa ánh sáng. Đi cái kia loại nuôi dưỡng cổ thú chi đạo. Hoặc là lấy lượng thủ thắng. Dùng trùng hải thú hải đối phó địch nhân, hoặc là chính là lấy chất thủ thắng, dùng tàn khốc bồi dưỡng cổ trùng phương pháp, bồi dưỡng được mạnh nhất mấy cái cổ trùng cổ thú. Nhưng Hứa Xuyên hắn hiện tại, hiển nhiên là hai phía đều không đáp. Số lượng cũng không có, chất lượng cũng không đủ. Ta nghĩ muốn mua. N. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1976. 18. Năm người đều là có cùng với chính mình dự định. Trước đó ra ngoài một chuyến trong, bởi vì có Sở Thanh Vân tồn tại, cái này để cho bọn họ mỗi người đều có một lần vượt xa quá khứ thu hoạch. Sở dĩ lúc này bọn họ cũng là có thể đi triển vọng một ít tốt bảo vật. Đàm luận với nhau suy nghĩ pháp, ồ hải trên mặt mấy người đều sắc thái vui mừng. Nếu là ồ hải có khả năng thành công đột phá đến thất cấp vũ tôn, kẻ khác nữa đều mua mỗi người cần bảo vật. Ám thạch tiểu đội thực lực tuyệt đối có thể đề thăng một bước dài. Các ngươi nếu là không sai biệt lắm, ta có thể giúp các ngươi bù vào. Sở Thanh Vân cười cười nói. Làm sao tu bổ chiến công không thể giao dịch? Khổng Băng Hà không khỏi, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng một đấu. Sở hữu thân phận lệnh bài đều không đầy đủ giao dịch chiến công công năng. Mà nếu như nói để cho Sở Thanh Vân trực tiếp giúp bọn hắn mua một cái bảo vật, vậy bọn họ khẳng định cũng là không có ý tứ. Vô luận Ồ Hải muốn viên đan dược kia, vẫn là Khổng Băng Lăng nhìn chúng kia kiện bảo vật, cũng đều là hết mấy vạn chiến công có giá trị không nhỏ. Chớ quên, trên tay ta có binh giáp. Sở Thanh Vân vừa nói, lấy ra một cái ô quang lập lòi binh giáp. Cái này làm được hả? Ô Hải, Khổng Băng Lăng hai người cũng là có chút hưng phấn. Nếu như có thể hiện tại liền mua được bảo vật, vậy bọn họ khẳng định cũng sẽ không muốn đợi thêm đến lần kế trở về mua nữa. Dù sao, nói thêm thăng một ít thực lực, liền với hàm ý, có thể nhiều hơn chút an toàn. Thử một chút xem sao. Sở Thanh Vân cũng vậy, cũng không nói gì quá vẹn toàn. Mấy người cùng nhau đi quân bộ trong hối đoái bảo vật cùng với thanh toán trước đó đặt tiền cuộc lấy được phải chiến công địa phương. Mà bọn họ cũng vậy, rất nhanh thì biết. Muốn đem nhất kiện binh giáp 3 vạn chiến công tách ra cho nhiều người là không phù hợp quân bộ bên kia quy củ. Bất quá, chịu trách nhiệm thu về binh giáp cái kia thiên tôn cảnh, nhưng là nhận ra Sở Thanh Vân, cho bọn hắn tạo thuận lợi. Cũng chính là nhiều thao tác hai cái, ngược lại cũng không phải chuyện phiền toái gì. Mới vừa lúc trở về, Sở Thanh Vân có 19 vạn chiến công cộng thêm hai kiện binh giáp. Mua cẩu Diệp Long Chi cùng với giao nộp tham gia tinh anh thống lĩnh chiến phí báo danh tiêu hết hắn 70.000 chiến công. Bất quá theo đặt tiền cuộc bản thân chỗ ấy, lại thu hoạch 10 vạn chiến công. Nói cách khác hắn hiện tại có 280.000 chiến công. Đối một cái tứ cấp vũ tôn mà nói, đây đã là một khoản đặc biệt khó có thể tích góp đến, rất thật lớn chiến công. Nhưng vừa mới xem qua tinh anh thống lĩnh hối đoái sạch mạc, Sở Thanh Vân đối với lần này nhưng là không cảm giác nhiều lắm. 200.000 chiến công, mua ẩn khí quyết vũ tôn thiên. Nhất kiện binh giáp hơn 1 vạn chiến công, còn lại là chuyển cho Ồ Hải cùng Khổng Băng Lăng, giúp hắn hai mua muốn bảo vật. Một phen tốn hao sau, Sở Thanh Vân cũng liền chỉ còn dư lại hơn 6 vạn chiến công. Mà hắn nghĩ một hồi, cũng không có gì hay mua, vì vậy sẽ không có lại dùng, liền ở lại lệnh bài thân phận ở trên. Ngược lại hắn hai cái lệnh bài cũng có thể đồng thời sử dụng. Đội trưởng Băng Hà, Băng Lăng, Lão Phòng, Hứa Xuyên, chúng ta hiện tại đến đây đừng qua. Đi ra bên ngoài sau, Sở Thanh Vân cùng bọn họ liền từng cái cáo biệt. Ngươi hiện tại đi liền. Nhanh như vậy. Mấy người đều là khí sắc cả kinh. Sở Thanh Vân cười cười nói ra. Nên mua đều mua, thương thế cũng điều dưỡng tốt, còn như bí pháp này trên đường phân tâm tu luyện một chút là được, cũng là thời điểm xuất phát, không có cần thiết sẽ ở trong quân bộ ở lại. Mấy người im lặng đều là mất mát. Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng hai tỷ muội, đôi mắt đẹp đều là không khỏi biến phải có chút ảm đạm xuống tới. Mà Ồ Hải chợt cười ha ha một tiếng, nói ra. Ha ha, có thể vừa lòng đẹp ý tự do hành động, cái này cũng là chuyện tốt. Hoắc huynh đệ, ngươi đã chuẩn bị đi, chúng ta đây cũng không để lại ngươi. Cái này hai khỏa chữa thương đan dược, là ta sai người dùng nguyên dịch làm đến, sẽ đưa cho Hoắc huynh đệ ngươi, tính là chúng ta tâm ý. Sau khi nói xong, Ồ Hải cổ tay một phen, lấy ra hai cái hộp ngọc. Tôn cấp đan dược, không phải dễ dàng như vậy mua. Hối đoái liệt biểu ở trên tuy là có rất nhiều tôn cấp đan dược, nhưng này tất cả đều là phải hao phí chiến công đi mua. Có thể sử dụng nguyên dịch tại đây trong quân bộ mua được tôn cấp đan dược, có lẽ Ồ Hải cũng vậy, phí một phen tâm tư. Hơn nữa xuyên thấu qua hộp ngọc quét ở trong mắt đan vụ, Sở Thanh Vân một cách liền nhận ra đây là hai khỏa thượng phẩm đan dược. Ồ Hải chắc cũng là cố ý chọn hai cách cho hắn. Sở Thanh Vân cũng không có cự tuyệt. Cười cười, liền trực tiếp nhận lấy đến. Điều này làm cho Ồ Hải nụ cười trên mặt, nhất thời biến phải càng đậm nhiều. Tiểu đệ coi như đi, sau đó có thể đừng quên chúng ta. Nếu là sau này có cơ hội, còn có thể tới tìm chúng ta nha. Khổng Băng Hà hai tỷ muội đều là mất mát nói ra. Bọn họ năm người đều là vừa mới lấy được bảo vật, còn muốn ở trong quân bộ tu luyện tiêu hóa một phen mới sẽ xem xét lại lần nữa ra ngoài. Hơn nữa theo Sở Thanh Vân cùng Mông Chí Đạt rời khỏi, cái này ám thạch tiểu đội cũng muốn lại lần nữa bổ sung lại đi vào nhân tài được. Sở Thanh Vân gật đầu. Nhưng hắn vẫn bỗng nhiên mắt sáng lên, nhìn về phía Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng hai người, hỏi. Thật ta liên tục có một cái vấn đề, hai người các ngươi liên tục kêu để ta, vậy các ngươi đến bao lớn? Hỏi niên kỷ. Bỗng nhiên chốc lát. Đây đối với hoa tỷ muội đúng là nhất tề trợn mắt một cái, liếc Sở Thanh Vân một cái sau cùng nhau tức giận nói ra. 18. Bên cạnh mấy người, nhất thời bất đắc dĩ. Ha ha, chư vị, sau này còn gặp lại. Lần nữa nói đừng sau, Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, vọt thẳng lên thiên không, rất nhanh liền bay ra quân bộ trận pháp bảo vệ. Bảo trọng. Cẩn thận. Phía dưới ồ hải mấy người cũng là phất tay nói khác. Rời khỏi quân bộ. Sở Thanh Vân phân biệt phương hướng một chút, sau đó liền nhanh chóng biến mất, hướng về phương hướng tây bắc thần tốc bay qua. Nếu chuẩn bị làm một mình. Trước hắn cũng là làm một chút chuẩn bị. Trước đó Sở Thanh Vân đã từng tiếp cận qua một chỗ tên là Tinh Nguyệt Lính Thiên Tôn Cảnh Tinh Anh các thống lính lang bạc chiến trường. Nhưng hắn nhưng bây giờ cũng không chuẩn bị đi vào trong đó. Bởi vì nơi đó cường độ đối hắn vẫn là rất cao. Sở Thanh Vân hiện tại tuy là có khả năng rất nhẹ nhàng giải quyết võ hồn điện thất cấp vũ tôn, thậm chí gặp bát cấp vũ tôn toàn lực liều mạng nói cũng chưa chắc không có phần thắng. Ít nhất tự vệ là hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng Tinh Nguyệt Lính cái loại địa phương đó dù sao vẫn là thủy quá sâu. Nếu là gặp binh giáp bát cấp vũ tôn, Sở Thanh Vân chỉ sợ cũng có phiền toái. Nếu là gặp cửu cấp vũ tôn, vậy hắn chỉ sợ cũng phiền toái lớn. Thiên tôn cảnh trong, mỗi một cảnh giới thực lực sai biệt đều phi thường to lớn, mặc dù võ hồn điện cửu cấp vũ tôn cũng là tuyệt đối không thể coi thường. Ta trước không vội mà đi Tinh Nguyệt Lính cái loại địa phương đó. Dần dần tiến dần mới ổn thỏa nhất. Trước hướng tây bắc hướng phi bên kia nơi xa có vài mảnh tinh anh các thống lĩnh chiến trường, hơn nữa cường độ cũng không phải rất lớn. Đến lúc đó tùy ý chọn một chỗ đi qua liền có thể. Ta hiện tại mục tiêu chủ yếu vẫn là đối phó võ hồn điện thất cấp vũ tôn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1977. Đây chính là chiến tranh. Ẩm khí quyết vũ tôn thiên. Ghi lại ở một phần thẻ ngọc màu đen trong. Hướng tây bắc hướng phi đi trên đường, Sở Thanh Vân cũng phân là ra một ít tâm thần đến nghiên cứu và tu luyện cái này nhất bí pháp. Theo võ sư thiên đến vũ tôn thiên. Cái này ẩn khí quyết xem như là một môn, Sở Thanh Vân thời gian tu luyện dài nhất bí pháp, cũng sớm đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Vũ Tôn Thiên tuy là càng thêm phức tạp, nhưng đối với hắn nhưng là cũng không có có khó khăn gì. Rất nhanh liền nghiên cứu thông suốt, mà tu luyện cũng là phi thường thuận lợi. Mặc dù vừa phi hành vừa tu luyện, nhưng hắn vẫn là chỉ dùng hơn 5 ngày thời gian. Liền đem cái này nhất bí pháp luyện thành. Ẩm khí quyết. Tâm niệm vừa động, vận chuyển lên bí pháp. Sở Thanh Vân trên thân chỗ có khí tức trong nháy mắt bị triệt để ẩn nấp xuống, lại không có bộc lộ ra mảy may. Cuối cùng luyện thành. Sở Thanh Vân trên mặt, lộ ra tiếu ý. Ẩm khí quyết cái này nhất bí pháp theo võ tông thiên khởi đầu. Liền bị thích khách liên minh khởi đầu nghiêm khắc hạn chế lên. Ẩm khí quyết võ tông thiên chỉ có thành viên trung tâm chân chính thuộc về thích khách liên minh người mới có thể có tư cách lấy được. Như vậy có thể thấy được. Cái này vũ tôn thiên khẳng định biết hạn chế càng thêm lợi hại. Cũng chính là mượn lần này Trung Châu Bát Phủ cùng Tam Đại Đế Tộc cấu thành liên hợp quân bộ đều xuất ra áp dương bảo vật cơ hội. Bằng không hắn nói không định căn bản là không có phương pháp lấy được. Duy trì ẩn khí quyết. Sở Thanh Vân tiếp tục hướng Tây Bắc tiến về phía trước. Hơn nữa ở rời xa quân bộ sau, hắn là như vậy biết thường cách một đoạn thời gian, liền tập trung tinh lực cảm ứng một cái tình huống phụ cận. Trên đường hắn vậy đi ngang qua hai nơi chiến khu. Nhưng vậy cũng là địa tôn cảnh tiểu đội thường lui tới địa phương. Hắn cũng liền không có dây dưa thời gian trôi qua trực tiếp theo bên cạnh đi ngang qua. Khoảng cách quân bộ càng ngày càng xa. Điều này cũng làm cho với hàm ý. Trình độ nguy hiểm càng ngày càng cao. Tuy là liên tục thi triển ẩn khí quyết. Nhưng Sở Thanh Vân vậy cũng không có quá lơ là. Hắn là như vậy từ từ tăng thêm, dò xét tình huống chung quanh tần suất. Rời khỏi quân bộ 14 ngày. Hôm nay, ở một lần tập trung tinh lực dò xét sau, Sở Thanh Vân lập tức chân mày cau lại, nhìn về phía mình chéo phía bên trái hướng. Bên kia như là có đại quy mô chém giết. Sở Thanh Vân sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Hắn điều tra được bên kia có mấy đạo vũ tôn cảnh khí tức. Thậm chí trong còn có một cái, là thất cấp vũ tôn khí tức. Nhưng trừ cái đó ra, còn có chi chít, cơ hồ hòa hợp một mảnh, hình như là các loại vũ tôn cảnh khí tức trộn chung. Đi qua nhìn một chút, không có quá nhiều do dự. Sở Thanh Vân trực tiếp, hướng bên kia chạy tới. Nơi xa. Ha ha, giết. Giết sạch bọn họ. Không chừa một mống, một cái cũng không để lại xuống. Trong vòng trời chỗ cao nhất, một cái võ hồn điện thất cấp vũ tôn, lúc này chính ha ha cuồng tiếu, nhìn phía dưới chiến trường. Ở phía dưới, võ hồn điện một cái tứ cấp vũ tôn, một cái tam cấp vũ tôn chính tại đối phó hai cái, một cái dùng đao, một cái dùng kiếm, rõ ràng cho thấy nhân loại tam cấp vũ tôn. Mà ở càng dưới thấp, còn lại là mấy ngàn vũ tôn cảnh chi chít phân bố ở trên trời các loại nguyên lực. Hồn ký bay múa, đang ở hỗn loạn chém giết. Nếu như Sở Thanh Vân lúc này chạy tới, vậy hắn khẳng định có thể nhận ra. Thi triển đao pháp nhân loại kia tam cấp vũ tôn đúng là đã từng cùng hắn cùng đi Bắc vực, vị kia Long Đình Long Thành tôn giả. Mà Long Thành tôn giả hai người tình huống rõ ràng cho thấy rất không ổn. Theo lý thuyết, hai đấu hai dưới tình huống, võ hồn điện bên kia, cho dù có một cái tứ cấp vũ tôn cũng không phải có khả năng áp chế Long Thành tôn giả hai người. Nhưng vấn đề là, đối phương có một cái thất cấp vũ tôn. Thiên tôn cảnh cường giả căn bản không cần tự mình động thủ, đáng sợ kia không gian cầm cố bao trùm cả khu vực, liền để cho bọn họ căn bản không phải đối thủ. Thậm chí ngay cả trốn đều trốn không thoát. Đại chiến kịch liệt tận trời huyên náo. Nhưng nhân loại nhất phương lại là toàn diện tan vỡ. Vũ tông cảnh hỗn chiến chỗ ấy, nhân loại bên này hơn 2.000 cái vũ tông cảnh bị võ hồn điện người vây lại, liên tiếp như tầm ăn lên. Bọn họ mặc dù cách phải xa, không gian cầm cố yếu rất nhiều. Nhưng cũng căn bản không phải vũ tông cảnh có thể chịu đựng được. Mà Long Thành tôn giả hai người này thì cũng là đặc biệt nhích nhác. Thình thịch. Không gian cầm cố dưới áp chế, Long Thành tôn giả bị vậy thiêu đốt lực lượng bản nguyên tứ cấp vũ tôn, một trường oanh phá hộ thể ánh đao, hung hăng vỗ ở sau lưng, lúc này hoa phun ra hai búng máu tươi, thân thể đều bị đánh phải vỡ ra vài tia máu vết. Một cái khác tam cấp vũ tôn, cũng là nhân cơ hội một đạo hồn kỹ đánh tới. Long Thành tôn giả trong nháy mắt trọng thương. May mà một người khác loại tam cấp vũ tôn kịp thời chạy tới bên cạnh hắn, cắn răng xuất thủ đánh lui võ hồn điện hai người. Bất quá, một người trọng thương, một người vết thương nhẹ. Bọn họ cũng vậy, có chút cùng đồ mạt lộ. Xong, xong đời. Lần này có lẽ muốn toàn quân bị diệt. Hỗn đàn, võ hồn điện một cái vũ tôn cảnh trong đội ngũ, làm sao sẽ có một thiên tôn cảnh cường giả đi theo. Long Thành tôn giả hai người đều là tức giận thêm không cam lòng. hai cái đội ngũ lẫn nhau phát hiện sau. Võ hồn điện bên kia, cái kia thất cấp vũ tôn liền trực tiếp xông qua đến, để cho bọn họ căn bản ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Vô cùng thê thảm chém giết. Võ hồn điện người, vô luận hai cái vũ tôn cảnh, vẫn là phía dưới kéo ra vũ tôn cảnh môn, lúc này đều là ha ha cười như điên điên cuồng xuất thủ. Có thiên tôn cảnh cường giả tỏa chấn, bọn họ căn bản không hề cố kỵ. Mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhưng là nhanh như lưu quang từ đằng xa chạy tới. Quả nhiên là đại quy mô chém giết. Chắc là một nhân loại vũ tông cảnh đội ngũ gặp được một cái võ hồn điện vũ tông cảnh đội ngũ, sau đó hỗn chiến. Quét mắt một vòng, Sở Thanh Vân liền minh bạch đến là chuyện gì xảy ra. Mấy nghìn vũ tông cảnh hỗn chiến bên kia, võ hồn điện một phương ít dừng có người bị phản kích tiêu diệt, thân thể trực tiếp nổ thành một đoàn đoàn màu sắc khác nhau võ hồn lực. Mà nhân loại bên kia thống nhất, màu xanh biếc thân phận ngọc bài quang mang cũng là liên tiếp từ trên trời cao rơi xuống. Mỗi một cái hô hấp trong lúc đó đều sẽ có rất nhiều người tử vong. Đây chính là chiến tranh. Sở Thanh Vân không khỏi khẽ thở dài. Bất quá hắn cũng liền chỉ là nhìn phiến khắc, liền đưa ánh mắt rời hướng phía trên chỗ kia bốn cái vũ tôn cảnh trong chiến đấu. Đó là Uông Thành tôn giả. Sở Thanh Vân khí sắc cả kinh. Uông Thành tôn giả chẳng những đã từng hộ tống hắn và U Vân cùng nhau đi tới Bắc Vực, mà khi sơ đi lấy Thanh Long võ hồn thì cũng là cùng theo một lúc. Sở dĩ hắn tự nhiên một cách liền nhận ra. Gặp loại tình huống này, Sở Thanh Vân tự nhiên sẽ xuất thủ giúp một tay. Càng không cần phải nói trong còn có một cái người quen. Xem ra cái kia thất cấp vũ tôn là võ hồn điện người. Hô! Sở Thanh Vân trên thân quang mang chớp diệu, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tiến nhập chiến trường sau, vọt thẳng hướng thất cấp vũ tôn. Nơi này võ hồn điện quá nhiều người, không còn cách nào dùng thôn phệ võ hồn xác nhận thân phận. Nhưng phe nhân loại lúc này cơ hồ rơi vào tuyệt cảnh. Mà thất cấp vũ tôn nhưng là ha ha cười không ngừng. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, nhất định là võ hồn điện người. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1978. Truy sát 3 giờ. Kiếm thất, cường đại kiếm đạo ba động trong nháy mắt phóng lên cao. Cách xa nhau mấy ngàn thước thì Sở Thanh Vân liền trực tiếp xuất thủ, cả người như là hóa thành một đạo kiếm quang thẳng đến thất cấp vũ tôn đi. Trung giai kiếm tâm, giữa sân năm cái tôn giả đều là trong lòng cả kinh. Chỉ là tứ cấp vũ tôn, Uông Thành tôn giả hai người lập tức khí sắc buồn bã. Mà võ hồn điện ba người kia nhưng là càng thêm hưng phấn. Nhiều người chính là nhiều một phần công lao. Chính là một cái tứ cấp vũ tôn cũng dám hướng ta xuất thủ, nhân loại, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, thất cấp vũ tôn tâm niệm vừa động, không gian cầm cố trong nháy mắt bao phủ Sở Thanh Vân, mà hắn là như vậy trong tay lực lượng bản nguyên bắt đầu khởi động. Một quyền trực tiếp đón nhận đạo kiếm quang kia. Nhân loại tứ cấp vũ tôn còn không có bị hắn thả ở trong mắt. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Tiếng cười điên cuồng hơi ngừng. Uông Thành tôn giả hai người cùng với võ hồn điện, một cái tam cấp vũ tôn một cái tứ cấp vũ tôn đều là trong nháy mắt trợn tròn con mắt. Kiếm quang đánh xuống phía dưới. Võ hồn điện thất cấp vũ tôn thân thể vậy mà soạt một cái tứ phân ngũ liệt, bị một kiếm trực tiếp đánh phải vỡ ra. Chuyện này, điều này sao có thể? Rõ ràng chỉ là một tứ cấp vũ tôn. Võ hồn điện hai người bỗng nhiên có chút trong lòng lạnh cả người. Sự tình dường như cùng bọn họ nghĩ không giống nhau. Mà thất cấp vũ tôn thân thể tuy là tứ phân ngũ liệt, nhưng ở lực lượng bản nguyên dưới sự bảo vệ, hắn cũng không có chết, hơn nữa vỡ ra thân thể còn nhanh chóng hợp lại lần nữa lớn lên. Chuyện gì xảy ra? lớn hợp sau. Thất cấp vũ tôn khí sắc trắng bệch, trong lòng càng là kinh sợ vạn phần. Bất quá, hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một cái chói mắt sáng ngời thân ảnh, nhưng lại là trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Phúc xích. Một kiếm hai đoạn. Sở Thanh Vân cổ tay một phen, trong tay kiếm quang trực tiếp tan ra hướng hai phía, bao vây hai nửa thân thể, suy suy cắt giết. Sau một lát, theo bang bang hai tiếng muộn hưởng, võ hồn điện thất cấp vũ tôn triệt để nổ thành võ hồn lực. Chết, chết. Một cái tứ cấp vũ tôn, hai kiếm, giết một cái thất cấp vũ tôn. Uông thành tôn giả hai người đều là trợn tròn con mắt, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, trong lòng tràn ngập chấn động. Võ hồn điện hai người kia thậm chí sợ phải quên mất xuất thủ. Bất quá Sở Thanh Vân nhưng là không có quên bọn họ. Hưu, hưu. Hai đạo kiếm quang phá không đi. Võ hồn điện hai người kia, một cái tam cấp vũ tôn, một cái tứ cấp vũ tôn, căn bản hoàn toàn không trụ được, trong nháy mắt ở kiếm quang xuống nổ thành hai đoàn võ hồn lực. Hai kiếm sát thất cấp vũ tôn, trong nháy mắt ở giữa lại giết hai người. Điều này làm cho Long Thành tôn giả bọn họ càng là không khỏi sợ hãi kinh hãi. Mà lên địa phương tình huống cũng rất nhanh bị phía dưới chú ý tới. Không gian kia cầm cố. Không có. Võ hồn điện tôn giả đều bị giết chết. Ha ha, động thủ, nhanh phản kích. Huyên đệ ca ca báo thù cho ngươi. Phe nhân loại bên kia còn lại hơn 1000 cái vũ tông cảnh lập tức cảm xúc cuồn cuộn đều khởi đầu xuất thủ điên cuồng phản kích. Mà võ hồn điện bên kia còn lại là một mảnh tan vỡ. Tôn giả các đại nhân chết hết. Thiên tôn cảnh đại nhân đều bị giết chết. Trốn chạy mau. Không có vũ tôn cảnh, bọn họ nhất định bại. Sở dĩ sĩ khí, nhất thời tiết sạch sẽ, đại bộ phận đều lập tức quay đầu bỏ chạy, không trung tứ tán dỗ né ra. Tiểu bộ phân nghĩ chống lại cũng bị trong nháy mắt tách ra. Đuổi giết hắn môn. Sau 3 tiếng, ở chỗ này phía đằng tây 600 dặm bên ngoài tập hợp, không nên quên thời gian. Cái kia tam cấp vũ tôn bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Song phương vũ tông cảnh môn hỗn cùng một chỗ, bọn họ đổ cũng không thể xuất thủ, bằng không rất dễ dàng ngộ sát đến người mình. Như là thật lớn trăng hoa nổ tung một dạng. Những thứ kia vũ tông cảnh môn nhanh chóng xung quanh tản ra. Mà Long Thành tôn giả hai người cũng không có cùng đuổi theo giết. Bọn họ cùng nhau đến Sở Thanh Vân bên kia. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp, đây là hai cái võ hồn điện tôn giả chiếc nhẫn chữ vật còn cho đại nhân, bất quá những thứ kia chiến công. Long Thành tôn giả xuất ra mấy cái chiếc nhẫn chữ vật. Nhưng khí sắc nhưng là có chút hơi khó hình dạng. Hai cái tam cấp, tứ cấp vũ tôn chết ở hai người bọn họ bên cạnh, chiến công nhất định là tính tới bọn họ trong chi đội ngũ này. Hơn nữa còn có một cái thất cấp vũ tôn. Bất quá Sở Thanh Vân nhưng là cười lắc đầu. Không sao cả. Một điểm chiến công mà thôi. Nói xong, hắn còn xuất ra kim sắc lệnh bài. Tam cấp vũ tôn 300 chiến công, tứ cấp vũ tôn 500 chiến công, cộng lại cũng bất quá, chỉ là 800 chiến công mà thôi. Hắn còn thật không có để ý. Còn như cái kia thất cấp vũ tôn, giá trị 1 vạn chiến công, nhưng là chết ở bên cạnh hắn, sở dĩ đã tính tới kim sắc lệnh bài trong. Kim quang trọi lọi lệnh bài trong có một màu bạc ấm chữ số 10.000. Tứ cấp vũ tôn. Tinh anh thống lĩnh. Khó, khó trách mạnh như vậy. Thấy kim sắc lệnh bài, Uông Thành tôn giả hai người, lần thứ hai khiếp sợ đồng thời cũng là có một ít bừng tỉnh. Khó trách giết thất cấp vũ tôn đơn giản như vậy. Nguyên lai vậy mà, là một cái tinh anh thống lĩnh. Đại nhân, chúng ta tới trước phía tây đợi chờ, những thứ kia vũ tôn cảnh môn truy sát xong sau, sẽ tự mình đến bên kia hội hợp. Uông Thành tôn giả hai người thái độ biến phải bộc phát cung kính. Hai vị không cần khách khí, tại hạ. Hoắc chữ. Sở Thanh Vân cười cười nói. Bị sớm nhận biết Uông Thành tôn giả, mở miệng một tiếng đại nhân kêu, hắn thật đúng là cảm giác có chút lạ quái.